LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2141, chương 2144, toàn bộ chết hoàn. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Rất rõ ràng hai người bọn hắn vừa nghe được cái này sau khi đại gia cảm giác trong lòng cũng là không sai biệt lắm. Đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Đây không phải một cái trùng hợp, mà là bị đám người kia đồng bọn cho trả thù. Lạc Tiêu Tiêu rất khó chịu địa liền nói một câu. Ta liền đoán được lần trước những người kia có đồng bọn. Chỉ bất quá đang thẩm vấn hỏi quá trình bên trong. Bọn họ một mực không giao phó. Không xong không xong. Phải mau tìm người. Nếu như bọn họ là vì trả thù ta. Tiểu hài tử liền nguy hiểm. Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên. Cái này so với bọn buôn người còn khủng bố một chút. Phải biết nếu như là bọn buôn người. Sẽ không đem tiểu hài tử cho thế nào. Bọn buôn người bắt được tiểu hài. Chính là định bán. Nếu như tiểu hài có vấn đề gì. Giá tiền này liền không tốt lắm bán. Tối thiểu nhất bị bọn buôn người cho lấy đi. Sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp. Mà bị đám này không nhân tính giặc cướp cho làm đi. Sợ là không có chuyện gì tốt. Ai biết đám này xúc sinh có thể hay không đối với tiểu hài tử ra tay đâu. Lạc Tiêu Tiêu cũng có thể lý giải Tô Minh tâm tình. Thế là Lạc Tiêu Tiêu đã nói. Tô Minh ngươi đừng lo lắng. Hiện tại đã tại tra chiếc xe kia cụ thể hành tung. Đến tra được chúng ta mới có thể theo đuổi tung tích nha. Nếu không đều không biết nên đi nơi nào. Mấy cái giặc cướp tại Ninh Thành bên này. Tạm thời thuê một cái cư dân trong lầu căn phòng. Xem như trụ sở của bọn hắn. Hai tên gia hỏa đem tiểu La Lị mang trở về. Trên đường đi tiểu La Lị không ngừng đang động đánh. Bất quá miệng của nàng đã bị băng dính cho che lại. Chỉ nghe mũ lưỡi chai gia hỏa mở miệng nói một câu. Lão đại, người đã cho ngươi mang về. Trên mặt có nốt ruồi đen tên lão đại kia. Đi ra nhìn thoáng qua tiểu La Lị. Liền vừa cười vừa nói. U, thật đúng là không nghĩ tới. Tên kia nữ nhì cũng rất đẹp mắt nha. Thật đúng là khả ái nữ hài. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Có phải hay không muốn lợi dụng cô gái này? Đi uy hiếp một lần cảnh sát bên kia. Để cho những cảnh sát kia. Đem chúng ta huynh đệ đem thả. Trong đó có một cái hình thể hơi mập một chút giặc cướp. Mở miệng nói một câu. Mà nốt ruồi lão đại là mắng. Người cảm thấy cái này có khả năng sao? Những cảnh sát kia làm sao lại đáp ứng chứ? Coi như đáp ứng rồi. Cũng là cố ý tại tìm hiểu nguồn gốc dẫn xà xuất động. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta cũng bị mất. Vậy phải làm thế nào? Gọi điện thoại cho gia hỏa kia. Để cho hắn tranh thủ thời gian tới. Sau đó chúng ta bắt hắn cho làm. Đội mũ lưỡi chai gia hỏa. Nói ra ý nghĩ của mình. Nốt ruồi lão đại suy nghĩ một chút. Liền lắc đầu nói. Người nói cái này cũng không ổn. Tiểu tử kia thân thủ không tệ. Coi như chúng ta có súng. Cũng không nhất định thật có thể làm hắn. Hơn nữa các ngươi đừng quên. Tiểu tử kia cùng cảnh sát bên kia quan hệ. Còn là không tầm thường. Các ngươi cảm thấy hắn hội cứ như vậy tới. Không mang theo cảnh sát cùng một chỗ sao. Đến lúc đó sơ ý một chút. Chúng ta liền bị bao vây. Một cái đều đi không nổi. Nốt ruồi lão đại nói ra. Mấy cái giặc cướp sau khi nghe cảm thấy thật có đạo lý. Xác thực bọn họ tương đối sợ chính là cảnh sát. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đội mũ lưỡi chai gia hỏa đã nói. Khách khí lão đại, cái này không làm cái kia cũng không được. Vậy chúng ta đem tiểu nữ hài này làm tới là làm cái gì? Trực tiếp đem tiểu nữ hài này cho làm rồi. A hát, cũng coi là cho hắn một chút trả thù. Để cho hắn dám giúp đỡ cảnh sát làm việc. Như vậy thì đến trả giá đắt. Đã mất đi đáng yêu như vậy nữ hài. Gia hỏa kia đời này. Chắc hẳn cũng sẽ sống trong thống khổ a. Nốt ruồi lão đại trên mặt. Lộ ra một vòng 10 điểm nụ cười tàn nhẫn. Mấy cái giặc cướp biểu tình trên mặt rất rõ ràng biến một lần. Ngay sau đó có người đã nói. Lão đại, đối với như vậy một đứa tiểu hài tử ra tay. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. mấy người bọn hắn cũng không phải nói có nhiều lương tâm. Chỉ bất quá đám bọn hắn dù sao cũng là giặc cướp. Cướp đoạt tương đối lành nghề. Người nhưng lại thật không có giết thế nào qua. Không phải loại kia hung đồ. Chớ đừng nhắc tới còn là giết một đứa bé. Cái này để người ta xác thực có một ít không có cách nào ra tay. Có thể nốt ruồi lão đại sau khi nghe. Cả người lại là khịt mũi coi thường. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Đừng có lại giả mù sa mưa trăng bức. Nghĩ một hồi chúng ta các huynh đệ. Khả năng cả một đời cũng bị mất. Cho bọn hắn báo thù. Giết một người tính là gì? Bắt huynh đệ của chúng ta. Tự nhiên là đến đánh đổi khá nhiều. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cái này nốt ruồi lão đại mở miệng nói một câu. Mấy cái giặc cướp bị hắn vừa nói như thế. Trên mặt liền lộ ra vẻ hung ác. Lại cũng không có người cảm thấy có vấn đề gì. Tiểu nữ hài này nếu như không giết chết. Vậy bọn hắn há không phải là cái gì đều không cách nào giúp bị bắt vào các huynh đệ làm. Chỉ thấy cái này nốt ruồi lão đại. Móc súng lục ra. Nhắm ngay tiểu la lị đầu. Trong miệng nói ra. Nhiều khả ái tiểu nữ hài nha. Đáng tiếc. Nhớ kỹ kiếp sau đầu thai đừng có lại tìm loại này ba ba. Ai ngờ tại gần sát thời điểm tử vong. Tiểu la lị ngược lại là bất động. Không khóc cũng không nháo. Thậm chí liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem mấy cái này giặc cướp. Ngược lại là để cho nốt ruồi lão đại. Cảm giác trong lòng có chút thận đến hoảng. Nói ra, tiểu nữ hài này. Vậy mà một chút cũng không sợ hãi. Như vậy lớn một chút niên kỷ. Nào biết được súng là cái gì? Đoán chừng còn tưởng rằng lão đại ngươi cùng hắn làm trò chơi đây. Chắc chắn sẽ không sợ. Được rồi. Ta một viên đạn mang đi hắn a, ngay lúc này. Tiểu la lị ánh mắt sáng ngời. Đột nhiên bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang nhảy nhót. Đồng thời lóe lên chợt lóe. Đem mấy cái giặc cướp đều cho hù dọa mất mật. Cái kia nốt ruồi lão đại lúc đầu đều dự định nổ súng. Nhưng khi nhìn đến nơi này một hình ảnh sau khi. Cả người cũng là trực tiếp cứ như vậy ngây ngẩn cả người. A, tiếp xuống mấy cái này giặc cướp. Vậy mà bỗng nhiên đều kêu lên. Ngay sau đó toàn bộ ngã xuống đất. Không lại leo lên. Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu bên này. Mang theo mấy cái cảnh sát. Tại sau mấy tiếng. Mới tìm được các giặc cướp chỗ đặt chân. Hiệu suất này không cao. Nhưng trước mắt mà nói. Cũng chỉ có thể làm đến bộ dáng này. Tô Minh vô cùng bạo lực. Cùng bản thân vội vàng tâm tình cũng có quan hệ nhất định. Chỉ thấy Tô Minh vừa nhấc chân. Liền đem cửa trống trộm trực tiếp đạp ra. Ầm tiến nhập phòng ở sau khi. Tô Minh một chút liền thấy được miệng bị bịt. Hơn nữa còn trói ở nơi đó tiểu la lị. Tô Minh tranh thủ thời gian xông tới. Đem ngoài miệng bước chân cho thận trọng xé mở. Đồng thời mở miệng nói ra. Annie, ngươi không sao chứ? Ba ba, ngươi rốt cuộc đã đến. Ô tiểu la lị giống như là nghẹn đã nửa ngày. Vừa nhìn thấy Tô Minh sau khi triệt để nhịn không được, liền trực tiếp khóc lên. Mà Tô Minh đang không ngừng đang dụ tiểu la lị, mà Lạc Tiêu Tiêu là nhìn một chút trong này. Kết quả không nhìn không sao. Xem xét thực đem Lạc Tiêu Tiêu làm cho sợ hãi. Dưới mặt đất nằm ngổn ngang mấy cái giặc cướp, nhìn qua một điểm động tĩnh đều không có. Tựa hồ, tất cả đều không còn thở. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.